Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, đây cũng quá biến thái a. Miêu Mạc là trời sinh luyện đan bại hoại, khi sinh ra thời điểm đưa tới kinh người dị tượng, một ngày này ngưng tụ thành đan đạo, cũng không có gây nên kinh người động tĩnh, luyện đan thất bên trong thánh trận ngăn cách hết thảy. Chỉ có Dương Vũ một người thấy được biến hóa của hắn. Hắn tọa hạ phảng phất nhiều một gốc đạo hoa, đem hắn thân thể chống lên. Đạo này hoa cũng không phải là rất lớn, thế nhưng là rất thần kỳ. Lạc ấn ngàn vạn thảo dược, trong đó còn có cổ quái đồ đằng hiển hiện, chính là miêu tộc, cổ hoàng. Tại miêu mạc trên bờ vai có hai con cổ trùng bò lên ra. Bọn chúng chính dương dương mắt hổ địa trừng mắt Dương Vũ. Tựa hồ tại thủ hộ lấy miêu mạc không cho phép ai quấy rầy. Dương Vũ khẽ cười một cái. Lần nữa chuyên chú luyện đan. Trong lòng thầm khen. Không hổ là thần dược sư về sau. Cái này luyện đan thiên phú thật sự là không thể chê. Nhanh như vậy liền ngộ đạo. Xem ra ta cũng không thể thư giãn. Dương Vũ hết sức chăm chú luyện đan, tinh luyện thủ pháp càng lúc càng nhanh. Đây là từ đào phấn diễm ở bên trong lấy được đan tộc tổ tông lưu lại kỳ viêm thuật. Trợ hắn cùng Lam Yêu Cơ phối hợp khăng khít. Đúng là như thế, thật to mà tăng lên hắn tinh luyện thảo dược tốc độ. Hai canh giờ rưỡi, một lò sinh cốt đan luyện thành, ngưng tụ thành trọn vẹn 18 viên thuốc. Bất quá đều chỉ là nhị kiếp sinh cốt đan, không có thể hình thành tam kiếp đan. Dương Vũ đối với cái này đã rất hài lòng. Hắn vẫn chỉ là sơ cấp long biến cảnh giới thực lực, muốn nhiều lần luyện thành tam kiếp thánh đan nào có dễ dàng như vậy. Dương Vũ điều tức sau một canh giờ lại tiếp tục luyện chế băng phách thánh đan. Băng phách thánh đan tương đối thích hợp băng tộc sinh linh phục dụng, đồng thời đối tu luyện băng huyền khí nhân tộc cũng có đại tác dụng. Đây là một loại cực hàn đan dược, cần băng hàn dịch phối hợp mới có thể luyện chế thành công. Dương Vũ cảm thấy mình cũng cần một viên băng phách thánh đan. Hắn băng nhận dược chính là từ xương tuyền huyền tinh khí ngưng tụ mà thành. Nếu là mượn nhờ băng phách thánh đan lực lượng hội tụ ở thận, nhất định có thể gia tăng băng nhận dược trình độ bền bỉ cùng lực sát thương. Đây là hắn đòn sát thủ, dùng một viên thánh đan lực lượng tăng cường, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Luyện chế loại này thánh đan thủ pháp lại hoàn toàn khác biệt. Không thể thôi động quá lớn hỏa lực, khống chế hỏa hầu vô cùng trọng yếu, không phải sẽ hư hao trong đó băng hàn chi khí, dẫn đến đan dược thất bại. Lần thứ nhất, Dương Vũ luyện chế thất bại, hỏng mấy trăm cây thảo dược tinh hoa. Hắn đau lòng không thôi. May mắn, hắn để miêu mạc mỗi một loại đan dược vật liệu đều nhiều chuẩn bị mấy phần, không cần lại đi lấy. Băng phách thánh đan quả nhiên không tốt luyện chế. Khó trách nhiều như vậy thánh dược sư không tiếp nhiệm vụ này. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục luyện đan. Lần này hắn hấp thụ lần trước giáo huấn, đem hỏa hầu tiết tấu khống chế được càng chú ý, lực lượng linh hồn càng thêm tập trung, không dám có chút chủ quan. Hắn lần trước thất bại, ngoại trừ hỏa hầu khống chế không tốt bên ngoài, cũng bởi vì băng hàn chi khí phản tập hắn chiến hồn, dẫn đến hắn nhất thời thất thần, hủy tất cả thảo dược tinh hoa. Lần này hắn điều động xương tuyền huyền tinh khí đặc tính, không còn e ngại băng hàn chi khí, rốt cục thuận lợi ngưng đan. Nhưng mà, luyện thành băng phách đan số lượng chỉ có thiểu thiểu 4 khỏa, mà lại không có bất kỳ cái gì đan văn. Phẩm chất, Dương Vũ tiến vào điều tức trạng thái, đồng thời minh tưởng mình vừa rồi luyện chế quá trình, tìm kiếm trong đó sai lầm cùng lỗ thủng. Lại là một canh giờ trôi qua về sau, Dương Vũ lại một lần nữa bắt đầu luyện chế băng phách thánh đan. Lần này tại tổn thất vài cọng thảo dược tinh hoa về sau, lần nữa thuận lợi ngưng đan, lần này ngưng đan số lượng so trước đó nhiều mấy khỏa, đạt đến 7 viên số lượng, đồng thời ngưng tụ thành một kiếp đan, tiến bộ hết sức rõ ràng. Căn cứ nhiệm vụ chỉ thị, chỉ cần luyện thành 10 khỏa băng phách thánh đan coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có yêu cầu nhất định phải có đan văn mới được. Cho nên hắn cái này 2 lô băng phách thánh đan đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Dương Vũ cũng không có như vậy dừng lại, lần nữa lấy ra vật liệu tiếp tục luyện chế băng phách thánh đan. Lần thứ 3 luyện chế băng phách thánh đan, Dương Vũ rốt cục luyện chế ra nhị kiếp thánh đan tiêu chuẩn. Đồng thời ngưng tụ thành 10 khỏa băng phách thánh đan. Thiên phú như vậy, nếu để cho cái khác thánh dược sư biết, không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Ở đây chỉ có Miêu Mạc một người thấy được. Hắn ngưng tụ thuộc về mình đan đạo, cũng không hề hoàn toàn mê thất mình, mà là tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu. Phân tâm nhị dụng một bên đang nhìn mình trước kia luyện đan, phát hiện trước kia lỗ thủng cùng không đủ, một bên khác thì là đang nhìn Dương Vũ luyện đan. Cổ vũ đan đạo trưởng thành, lão đại có thể còn trẻ như vậy liền trở thành thánh dược sư không phải không có lý. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn có hắn chấp nhất cùng chăm chú, đây đều là ta hẳn là học tập. Miêu Mạc ở trong lòng lẩm bẩm nói. Dương Vũ luyện 3 lô băng phách thánh đan về sau, không tiếp tục luyện, lại điều chỉnh một phen về sau, bắt đầu luyện chế tinh thần đan. Lần này, luyện chế tinh thần đan thuận lợi nhiều. Tại Dương gia thời điểm, Dương Vũ liền từng luyện chế qua tinh thần đan, so luyện chế tinh văn đan nhẹ nhõm nhiều. Liên tục 3 đỉnh tinh thần đan ra lò, liền đạt đến 51 khỏa số lượng. Ngưng đan số lượng đáng sợ đến dọa người, mà lại ngưng tụ thành không phải nhị kiếp đan, là tam kiếp đan. Cái này nhưng làm Miêu Mạc chấn kinh đến không nhẹ. Hắn cơ hồ đối Dương Vũ quỳ xuống. Lão đại, người thật sự là thần tượng của ta. Cái này ngưng đan số lượng so ta tổ ra ra cũng không kém bao nhiêu a. Miêu Mạc thở nhẹ nói. Dương Vũ xem thường cười nói. Không có lợi hại như vậy. Nếu như phối trí thảo dược tinh hoa thành phần càng thêm tinh tế một điểm, ngưng đan số lượng sẽ càng nhiều hơn một chút, mà lại thực lực của ta cũng không đủ, không có cách nào ngưng tụ càng nhiều đan dược, còn có đợi tăng lên. Lão đại, ngươi còn cho khác luyện dược sư đường sống sao? Miêu Mạc gặp Dương Vũ như thế khiêm tốn, nhịn không được thay cái khác luyện dược sư mặc niệm, cũng tại thay mình mặc niệm. Hắn từ chăn nhỏ nói là luyện đan thiên tài, thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt hắn không dám nhắc tới hai chữ này. Trước đây, hắn nhất chịu phục chính là Tào Kỷ Phi. Hiện tại nhất chịu phục người là Dương Vũ. Hắn tin tưởng Tào Kỷ Phi đều không có Dương Vũ dạng này ngưng đan năng lực. Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi nói. Kết thúc công việc giao nhiệm vụ nha. Miêu Mạc đi lên trước đối Dương Vũ thật sâu khom người nói. Lão đại cảm ơn ngươi. Về sau ta cùng định ngươi. Ngươi làm cái gì? Dương Vũ bị Miêu Mạc cái này chăm chú tư thế hù dọa. Hắc hắc, ta ngưng tụ thuộc về mình đan đạo. Ngươi quả thực là ta tái tạo ân sư. Bất quá ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Nói đi theo ngươi trái phải. Liền đi theo ngươi trái phải. Ta nguyện ý cầm cả đời làm tiền đặt cược. Ta tin tưởng ta lựa chọn của mình sẽ không sai. Miêu Mạc nghiêm túc nói, ngươi không cần thiết làm như thế. Cùng ta một đoạn thời gian không có vấn đề. Cả một đời ta không rảnh hầu hạ ngươi. Tóm lại về sau mọi người chính là huynh đệ. Dương Vũ cũng không bà mẹ. Miêu Mạc mang đến cho hắn một cảm giác không tệ. Lại là Miêu Phó Minh chủ hậu bối tử tôn. Kết giao vì bằng hữu cũng là một chuyện tốt. Bằng hữu của hắn cũng không nhiều. Thế nhưng là mỗi một người bằng hữu đều là loại kia yên tâm đem phía sau lưng giao cho người của đối phương. Tốt, liền hướng về phía lão đại câu nói này. Ta nên toàn lực ủng hộ ngươi đem Tào đại sư tỷ cầm xuống. Cũng chỉ có lão đại ngươi xứng với nàng. Miêu Mạc thoải mái cười nói, đừng loạn điểm phổ, chúng ta ra ngoài đi. Dương Vũ lật ra một cái liếc mắt nói, Miêu Mạc cái dám điên cùng tại Dương Vũ đằng sau. Hắn truy vấn, lão đại ngươi chân hỏa là thiên phú chi hỏa a? Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, đúng vậy a, không phải ta luyện đan làm sao lại lợi hại như vậy. Dương Vũ cảm thấy cùng Lục Chí ở chung về sau, da mặt của mình cũng thay đổi tăng thêm không ít. Cũng thế, may mà ta cũng là thiên phú chi hỏa, xem ra có hy vọng một ngày kia giống lão đại lợi hại như vậy. Hài tử đừng ngốc, cả đời này đều không có khả năng này. Lão đại, ngươi làm sao có thể như thế đánh lớn kích ta đây? Ta luyện đan thiên phú cũng không tệ, bằng không làm sao có thể tại ngày trước lĩnh ngộ đan đạo đâu. Nếu như ngươi có thể hiện tại luyện chế ra tiểu thánh dược đan, ta liền tin tưởng ngươi có cơ hội đuổi kịp ta. Dương Vũ cùng Miêu Mạc nói, lần nữa đi tới nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường có một vị thánh trưởng lão trấn thủ ở đây. Đây là một vị phổ thông thánh trưởng lão, mang theo một viên sắt lục huy chương. Hắn suốt ngày nằm tại trên ghế bành, người đến người đi phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có người đến giao dịch thánh cấp nhiệm vụ thời điểm, hắn mới tỉnh lại đăng ký. Không phải thánh cấp nhiệm vụ, từ hai gã khác thủ hạ phụ trách, Miêu Mạc đối với nơi này hết thảy đều quen thuộc. Hắn đến vị kia thánh trưởng lão bên người lớn tiếng nói, Trương gia gia, lão đại nhà ta đến giao tiếp nhiệm vụ nha. Vị này thánh trưởng lão hai vị thủ hạ đều nhận ra Miêu Mạc, đối với Miêu Mạc loại này không lớn không nhỏ hành vi cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tòa thành bên trong ngoại trừ Tào Kỳ Phi có thể trị hắn bên ngoài, không người nào dám thật đối với hắn thế nào. Cứ việc Miêu Phó Minh Chủ từng mở miệng nói, chỉ cần không đem Miêu Mạc đánh chết, cái khác thế nào đều được. Nhưng ai cũng không dám coi lời đó là thật, như Miêu Mạc có một chút cái gì sơ suất, chỉ sợ khám nhà diệt tộc đều là nhẹ, 8-9 phần 10 giết cả cửu tộc. Miêu Phó Minh Chủ thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm, điểm này không thể nghi ngờ. Vị kia họ Trương thánh trưởng lão sâu kín mở ra một chút nói, Miêu Miêu ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa, không gặp Trương gia gia đang ngủ say, nhiễu người mộng đẹp như giết người chu tâm. Được được, quay đầu để ngài chu lòng ta. Hiện tại ngài xem trước một chút lão đại ta nhiệm vụ phải chăng triệt để hoàn thành. Miêu Mạc thúc giục nói, lão đại ngươi là Dương Vũ thánh trưởng lão. Trương thánh sư giơ lên lão mắt thấy được Miêu Mạc sau lưng Dương Vũ kinh ngạc nói. Dương Vũ hướng đối phương chắp tay nói, Trương lão tốt, đây là ta tiếp 3 cái nhiệm vụ, đan dược đều tại cái này, ngài xem qua một chút. Dứt lời, Dương Vũ đem 3 cái nhiệm vụ ngọc bài buông xuống, đem sắp xếp gọn đan dược cũng cùng nhau để xuống. Lúc này Trương thánh sư không mơ hồ, trong nháy mắt từ trên ghế bành đạn thẳng eo, cầm lên Dương Vũ nhiệm vụ bài nhìn một chút thì thào nói, đây là 3 ngày trước lĩnh thánh cấp nhiệm vụ, ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành. Thế là hắn nhanh chóng đánh giá trước mắt những đan dược này, lão mắt đầy thả ra trận trận kinh ngạc quang mang. Hắn đem trong bình đan dược từng cái đổ ra, một bên dò xét một bên nghe, sau một lúc lâu sợ hãi thán phục, 8 khỏa sinh cốt đan, 10 khỏa băng phách đan, 35 khỏa tinh thần đan. 3 ngày không đến hoàn thành 3 cái thánh cấp nhiệm vụ. Chậc chậc, đây cũng quá biến thái đi. Trương gia gia, ngài lại nói như vậy, lão đại nhà ta và ngươi gấp. Miêu Mạc từ bàng đạo, tiếp lấy hắn lại bổ sung nói, cứ việc lão nhân gia ngài nói là lời nói thật, thế nhưng là cũng không thể ngay trước lão đại nhà ta trước mặt nói a. Dương Vũ thánh trưởng lão, ngươi không hổ là đỉnh cấp thánh dược sư. Trương thánh sư không để ý tới Miêu Mạc, ngẩng đầu nhìn Dương Vũ nhịn không được tán dương. Trương lão quá khen, ta có hay không coi xong thành nhiệm vụ.